Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1792, chương 1791 ra còn chưa kết thúc. Không có đại nhân tồn tại về sau, mọi người không thể nghi ngờ buông ra rất nhiều, càng trò chuyện càng hợp ý, làm cho cả phòng khách tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Mặc dù Koichiro tuổi tác xa so với Rama cùng Asuna lớn, trước mắt sớm đã đi vào xã hội, nhưng hắn lại cho thấy xa so với hai tử còn mạnh hơn lòng hiếu kỳ. Thường xuyên đều sẽ hỏi Rama cùng với Asuna trong trò chơi vấn đề. Thoạt nhìn là thật vô cùng hướng tới bộ dáng. Mặc dù ta cũng có Amufia, hoàn toàn tiềm hành máy móc, nhưng đây chẳng qua là bày trong phòng vật phẩm trang sức, rất ít khi dùng đến. Koichiro liền vì thế không được thở dài. Ai bảo Koichiro cơ hồ đã kế thừa trong nhà gia nghiệp, mỗi ngày đều cần phải ở bên ngoài bôn ba qua lại công tác, rất ít về nhà, có chính mình thời gian nghỉ ngơi đâu. Hôm nay cũng thế, đợi đến Rama đến lúc, Koichiro mới về nhà. Rõ ràng là năm mới đầu một ngày, vẫn còn phải ở bên ngoài xử lý một ít công việc. Bởi vậy rõ ràng, Koichiro đến cỡ nào bận rộn. Dạng này Koichiro mặc dù không phải là không có tiến vào giả tưởng thế giới qua, có thể cơ bản chỉ là ở bên trong đi dạo một vòng, ép căn bản không hề thật tốt chơi đùa thời gian. Dùng Kyoko lời tới nói, giống Koichiro dạng này xã hội nhân sĩ thành công liền không có thời gian lãng phí ở trong game. Cái này là Yuki nhà trưởng tử bất đắc dĩ. Có thể nghĩ, Koichiro vì sao lại đồng ý Rama lời giải thích, lại vì cái gì không dám nói chính mình vô ưu vô lự. Làm Kyoko giáo dục chỗ bồi dưỡng dâng lên thành công án lệ. Vị này cái gọi là nhân sĩ thành công liền cơ bản không có thuộc về mình vui sướng. Làm sao có thể đủ vô ưu vô lự đâu. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Koichiro cũng không có phản kháng Kyoko ý tứ. Cuộc đời của hắn liền đã cơ bản định hình, về sau chỉ sợ sẽ cùng nơi nào môn đăng hộ đối đại tiểu thư ra mắt, lại kết hôn, đem Yuki nhà tốt truyền thống cho kế thừa xuống. Nghĩ cũng biết, dạng này Koichiro sẽ sống đến có nhiều mệt mỏi. Chỉ là phản kháng cũng không đến mức, nhưng ta về sau chỉ sợ đến suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao cho mình chống đi thời gian đến, thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Koichiro cười nói như vậy lấy, tựa hồ cũng không là hoàn toàn không có biện pháp dáng vẻ. Vị này Yuki nhà trưởng tử liền không chỉ một lần hướng Rama khẩn cầu, có rảnh rỗi dẫn hắn tại alo bên trong thật tốt chơi một lần. Rama tự nhiên là trực tiếp điểm đầu đáp ứng, tuyên bố lúc nào đều có thể. Đến mức Asuna, thấy chính mình ca ca bộ dạng này, chẳng những không có lo lắng, ngược lại càng thêm vui vẻ. Asuna biết, thân là trong nhà duy nhất nam hài tử, Koichiro tiếp nhận áp lực xa lớn hơn mình. Nếu như hắn có thể tại sau khi làm việc có chỗ buông lỏng, đi vào alo bên trong tìm bọn hắn chơi, cái kia Asuna đương nhiên là 100 nguyện ý. Ba người cứ như vậy trong phòng khách trò chuyện mờ, chờ đến Sozo cùng Kyoko xuống tới, ba người mới dừng lại. Sau đó, bữa cơm đoàn viên lại bắt đầu. Đoàn người cùng một chỗ tụ tập tại trong nhà ăn, quy quy củ củ dùng cơm. Trong lúc đó, Sozo vẫn là cùng dĩ vãng một dạng, hiện ra đến có chút hòa ái dễ gần. Kyoko thì vẫn là gương mặt lạnh lùng, toàn trình không có nói bất luận cái gì một câu. Nói thật, Kyoko lần này hành động, đổi lại tại địa phương khác, cân nhắc đến nàng uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác, thật đúng là sẽ để cho bầu không khí trở nên tương đương khẩn trương cùng trầm trọng, khiến cho người vô cùng không được tự nhiên. Đây cũng là Asuna, Koichiro thậm chí Sozo bình thường đều không thích cùng Kyoko làm trái lại nguyên nhân. Chủ yếu chính là nàng quá sẽ ảnh hưởng không khí chung quanh cùng tiết tấu. tồn tại cảm giác thật rất mãnh liệt. Chỉ tiếc, Kyoko năm nay đụng phải là Rama. Vẫn là câu nói kia. So với Rama trước kia gặp gỡ đủ loại khó giải quyết kẻ địch, Kyoko thật không tính là gì. Thế là Rama mới lần chủ động mở miệng, rất khéo léo nói sang chuyện khác cùng tiết tấu. Đàm Tiếu ở giữa liền nhường bầu không khí chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng đổi càng tốt, càng đổi càng náo nhiệt. Nhường Sozo cùng Koichiro cũng bắt đầu triệt để trầm tĩnh lại, theo bản năng bỏ qua Kyoko tồn tại, cùng Rama cười cười nói nói. Cái này khiến Kyoko sắc mặt biến đến cũng là càng ngày càng lạnh. Nhìn về phía Rama ánh mắt cũng càng thêm không thích. Chắc hẳn, vị này dùng đánh võ mồm cùng chính trị thủ đoạn nổi tiếng giáo sư đại học chưa bao giờ có giống như vậy bị người bỏ qua, còn bị người khác đơn phương ngăn chặn trải qua a. Rama có loại này bản sự, ngược lại để Kyoko lại lần nữa vì đó lau mắt mà nhìn. Nhưng trong lòng cũng chỉ có một loại ý nghĩ, có dạng này năng lực lại uổng phí hết, thật là phung phí của trời. Kyoko liền nhìn xem dạng này Rama, nhìn lại một bên ôn nhu nhìn chăm chú lấy cùng người nhà của mình Đàm Tiếu Rama Asuna. Ánh mắt hơi hơi lấp lánh, lúc này Kyoko đã không sai biệt lắm có chủ ý, liền nhìn ngươi định làm như thế nào đi. Kyoko nghĩ như vậy, về sau, tại Sozo dẫn đầu dưới, mọi người cuối cùng là rời đi Yuki nhà, hướng quê quán Yuki gia tộc chỗ bản trạch mà đi. Yuki gia tộc bên trong đông đảo nhân khẩu liền tại một ngày này cùng nhau hội tụ tại quê nhà bao la trong đại sảnh, lần nữa gặp mặt. Đây đối với Rama tới nói là lần đầu tiên, đối với Asuna mà nói thì là đã gian cách 4 năm niên hội. 2022 năm tháng 11, quốc trung năm thứ 3 Asuna bị cầm tù tại sao bên trong. Mãi cho đến 2025 năm tháng 1, cũng chính là vừa vặn một năm trước mới bị Rama cứu ra. Cho nên đây là Asuna khuê làm trái với 4 năm về sau mới quay trở lại quê quán cùng các thân thích gặp mặt. Tại bản gia cái kia kinh đô phong cách phòng trà kiến trúc rộng rãi trong phòng, Asuna liền bị vội vã mặc vào kimono, như cái tiếp khách NPC không ngừng đối bao quát ông bà ở bên trong rất nhiều thân thích chào hỏi. Lâu nay đường huynh đệ tỉ muội nhóm nhìn thấy Asuna, tự nhiên rất là cao hứng. Chỉ bất quá, bồi ở một bên Rama vẫn là tại bọn hắn thay Asuna bình an trở về thấy cao hứng trong ánh mắt, phát hiện một chút làm người không thoải mái tình cảm. Đương nhiên, này chút không thoải mái tình cảm rơi trên người mình lúc, càng là nồng nặc rất nhiều. Rõ ràng, này chút cái gọi là thân thích thái độ, cùng Rama đám người trước đó đoán một dạng, cũng không tính tốt. Mà liền giữa những người tuổi trẻ đều như vậy, tranh phong đối lập người trưởng thành ở giữa thái độ như thế nào? Có thể nghĩ, Asuna vẫn tại lo lắng, một mực cười tủm tỉm đứng ngoài quan sát lấy Rama hội không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên nói lời kinh người, làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được. Đây cũng không phải là vô vị lo lắng, Rama vốn là loại tính cách này, người khác đối với mình tốt, chính mình liền đối với người khác tốt. Người khác đối với mình không khách khí, chính mình càng không cần khách khí. Asuna mụ mụ tạm thời hắn vẫn là cho đủ mặt mũi, không có ngay tại chỗ trở mặt. Nhưng này chút cái gọi là thân thích nếu là không thức thời, Rama tuyệt đối không ngại thật tốt dạy bọn họ làm người như thế nào. Chỉ là nhường Rama ngoài ý muốn chính là, vốn cho là sẽ không kết thúc yên lành niên hội, sau cùng lại là hết sức thuận lợi kết thúc. Không có người tìm Rama phiền phức, càng không có người tại Rama trước mặt quang minh chính đại châm chọc khiêu khích. Ngược lại, tại các đại nhân lên sàn về sau, toàn bộ Yuki gia tộc người đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Rama. Nguyên nhân thì là một người, một cái trước đó đề cập qua, Yuk thì trong gia tộc vị kia có khả năng tại quốc gia chính phủ tầng cao nhất, ủng lời nói có trọng lượng đại nhân vật, đúng là đang tụ hội trên đường, chuyên môn trước tới bái phỏng Rama, cùng Rama khách khách khí khí nói tới lời. Vị đại nhân vật này thái độ làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Rama ánh mắt cũng thay đổi. Liền Sozo, Kyoko, Goichiro thậm chí Asuna đều một bộ kinh ngạc bộ dáng. Rama đồng dạng khẽ giật mình. Ngay sau đó liền hiểu rõ ra. Này người biết thân phận của ta. Sở dĩ chủ động tới cùng ta chào hỏi. Vì cái gì không chỉ là cho ta mặt mũi. Vẫn là vì cảnh cáo gia tộc bên trong những người còn lại. Đừng mạo phạm ta. Nắm sự tình làm lớn chuyện a. Liền là như thế. Đối phương nên vô cùng rõ ràng. Rama tại ẩn giấu năng lượng của mình dưới tình huống tại Yuki gia tộc bên trong rất có thể sẽ bị không có có nhãn lực sức lực các thân thích đắc tội. Đến lúc đó Rama náo dâng lên, vậy thì phiền toái. Xét tới điều này, đối phương dứt khoát chủ động tới khách khách khí khí cùng Rama chào hỏi, dạng này liền có thể gõ người chung quanh, để bọn hắn biết, liền hắn đều cần phải khách khách khí khí đối đãi nhân vật. Tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối đừng làm loạn. Tại vậy sau này, người chung quanh xuất phát từ cố kỵ, không nữa đối Rama quăng dùng không thoải mái tầm mắt, ngược lại nghi ngờ không thôi lên. Trầm đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Bởi vậy, trận này niên hội mới thuận lợi vượt qua. Chờ đến Yuki nhà rời đi quê quán, trở lại Miyasaka lúc Rama mới rời đi Yuki nhà, trở lại nhà Kirigaya. Nhưng mà sự kiện lần này đến tiếp sau xa còn chưa kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.